yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1655, rừng mưa nhiệt đới nguy hiểm trùng trùng. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, gám sát viên gửi tin nhắn này đi. Trong lòng Tiểu Bát nóng như lửa đốt, giống hệt kiến bò trong chảo nóng, có cảm giác như chân cũng đứng không vững nữa. Anh ta vừa chờ tin tức của Giang Quân, vừa báo cáo lại với cấp trên. Báo cáo vừa mới gõ được một nửa, tin nhắn của Giang Quân đã đến. Vị trí của bọn anh, rừng mưa nhiệt đới New Lai, tình huống cụ thể, bọn anh đã tra xét mấy ngày nay, chắc chắn ba mẹ em sắp sửa bị mang vào căn cứ hút máu trong rừng mưa nhiệt đới. Nhiệm vụ của em chính là chờ tin tức của bọn anh. Lúc nào cần đến em, bọn anh sẽ thông báo tiếp sau. Vương Tử A cắn chặt răng, tiếp tục báo cáo. Gõ xong báo cáo, ấn gửi đi. Ngay lập tức cấp trên liền phê chuẩn, cho anh ta nghỉ 3 ngày, cho hai giám sát viên và Tiểu Kỳ đi cùng anh ta, có thể tùy lúc nhận tin tức mà cảnh sát truyền đến. Tâm trạng lúc này của Vương Tử A vô cùng đau xót. Anh ta không biết ba mẹ mình kết thù với ai, nếu như đã có liên quan đến thế lực ngầm quốc tế, như vậy chắc chắn đối phương không phải bắt cóc vì tiền, cũng không phải mạng người, rất có thể là bọn chúng muốn thứ đồ gì đó mà bọn họ không cho được. Vương Tử A ngồi trong phòng gửi tin, sắc mặt A-H ta vô cùng nặng nề. Anh ta mở laptop của mình, đo khoảng cách vị trí chỗ Giang Quân gửi tín hiệu. Anh ta vừa mới tĩnh tâm suy nghĩ lại, thế nên cũng không lập tức lên đường đi đến rừng mưa nhiệt đới New Lai. Anh ta quyết định ở lại căn cứ, bởi vì sở trường của anh ta chính là đo cự ly, cảm ứng của kẻ địch từ xa, nếu như giờ này anh ta chạy đến, chắc chắn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hành trình của mấy người quân ca, mà còn trở thành phiền toái của bọn họ. Nếu như anh ta vẫn ở căn cứ thì có thể đo lường được hướng đi cự ly của kẻ địch, có thể kịp thời báo tin cho bọn họ. Giang Quân và anh ta vẫn luôn giữ kết nối, Giang Quân nói. Đình ca bọn họ đã lên đường, bọn họ bắt ép được một tên lính tuần tra. Gã lính tuần tà này sẽ áp giải Bạch Bình nữ sĩ và cha mẹ em vào rừng mưa nhiệt đới. Tôi và hai đồng nghiệp của mình sẽ đi theo phía sau. Còn ba đồng nghiệp khác sẽ ở ngoài làm người liên lạc của bọn tôi. Tiểu Bát vô cùng kinh ngạc. Đình ca cũng tới rồi. Giang Quân nói, đâu chỉ có đình ca của em tới, còn có Lăng Vi, Lôi Tuấn, Vinh Phỉ, An Kỳ Nhi, Lý Thiên Mặc, còn cả một chú họ Vương nào đó nữa. Chú Vương này là chồng của người bị bắt cóc tên Bạch Bình lần này. Tiểu Bát nghe xong lời của Giang Quân, đột nhiên thấy nhiệt huyết dâng trào. Đoàn người đều đang cố gắng tranh thủ cứu người, anh ta tuyệt đối không thể rớt lại phía sau. Tiểu Bát phóng to bản đồ vệ tinh lên, anh ta nói. Anh Quân, bây giờ vị trí của anh chính là ở vùng ven rừng mưa nhiệt đới. Gần chỗ anh đang có mấy chục người mai phục, cứ ba người một tổ, tổng cộng 20 mất tổ, ngay kế cận. Anh hãy giả dạng thành du khách, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.